Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 561, chương 561, ta mua dược tài. Long Thiên ung dung rời đi nơi này, không có lộ ra mảy may sơ hở. Tin tưởng liền xem như có người bí mật quan sát, cũng sẽ không hoài nghi đến trên đầu của hắn tới. Mặc dù bán hoa cô nương mất dấu, nhưng Long Thiên cũng không phải là không có cách nào. Hắn đã sớm trên người đối phương lưu lại một cái thần thức ấn ký. Mặc dù muốn tại trong phạm vi nhất định khả năng cảm ứng được, nhưng có ấn ký này, tin tưởng lần nữa tìm tới đối phương cũng không phải là quá khó khăn. Trên đường tản bộ vài vòng, xác nhận không người theo dõi về sau, Long Thiên tìm không ai địa phương, lách mình tiến vào bên trong tiểu thế giới. Đi thẳng tới tiểu thế giới bên trong linh khí là sung túc nhất thú thần bia trên đỉnh. Tu luyện điều tức, thẳng đến đem lần này thần thức tiêu hao quá độ sở tạo thành tai họa ngầm triệt để trừ khử, mới dừng lại, nhìn xem ngoại giới, vẫn là im ắng không có người. Long Thiên lúc này mới ra tiểu thế giới, xem xét thời cơ, vậy mà đã nhanh muốn trời tối. Dứt khoát cũng không còn đi dạo, Long Thiên hướng về tự mình ở lại địa phương đi đến. Bán hoa cô nương sự tình, ngày mai rồi nói sau. Lúc đầu cũng chính là đánh bậy đánh bạ gặp gỡ, nhưng có thời điểm, thế sự chính là khó liệu như vậy. Vừa đi ra một con đường, liền thấy cách đó không xa một gian cửa hàng đi ra một nữ tử, cầm trong tay một khối cánh cửa. Xem bộ dáng là chuẩn bị đóng cửa. Bán hoa cô nương, Long Thiên không khỏi cười. Mặc dù trước mắt nữ tử này, vô luận tướng mạo vẫn là quần áo, cũng cùng bán hoa cô nương một trời một vực, nhưng Long Thiên hết lần này tới lần khác liền một chút nhận định các nàng chính là cùng một người. Bởi vì nữ tử này trên thân rõ ràng có Long Thiên thần thức ấn ký. Thần thức cái này đồ vật chính là lực lượng linh hồn thăng cấp bản, mỗi người linh hồn đều là độc nhất vô nhị, cho nên thần thức ấn ký cũng là tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Ngẩng đầu nhìn một chút cửa hàng danh tự, đan dược các, lại là cái bán đan dược và dược tài cửa hàng. Cô nương, đây là muốn đóng cửa à? Long Thiên cao giọng mở miệng nói. Nữ tử kia nghe tiếng nhìn lại, là một cái lính đánh thuê cách ăn mặc người. Loại người này tại Thiên Khôi Thành cũng không hiếm thấy, cho nên nàng cũng không có suy nghĩ nhiều, thuận miệng hồi đáp. Đúng vậy a, ngươi là muốn mua nhiều đan dược a? Đúng vậy a, ra lần nhiệm vụ trên thân tăng nguyên đan cùng hồi xuân đan cũng không nhiều, muốn mua chút. Long Thiên gật gật đầu nói, vậy thì tốt, mời ngài vào đi. Nữ tử buông xuống trong tay cánh cửa, trong trẻo hô, Liên Hoa tỷ, khách đến thăm người. Ai? Tới. Tại Long Thiên cất bước đi vào đan dược các thời điểm, cửa hàng đằng sau một khối màn cửa xốc lên, đi ra một tên tuổi khá lớn một chút nữ tử áo xanh. Vị khách quan kia, ngươi cần gì không? Nữ tử áo xanh khách khí hỏi. Không có trả lời. Long Thiên trước bốn phía dò xét một cái, cửa hàng không lớn, hai bên kệ hàng lên đều là một chút sắp xếp chỉnh tề dược tài. Đằng sau kệ hàng lên thì là một bình bình đan dược. Phía trước nhất trên quầy, trưng bày một chút rượu thuốc, dầu thuốc loại hình, khách quan, chấm ngoặc kép. Nữ tử ở xanh lại hỏi một tiếng, a, ta muốn mua nhiều tăng nguyên đan cùng hồi xuân đan. Người chỗ này có cái gì đẳng cấp? Long Thiên rồi mới hồi đáp, tăng nguyên đan cùng hồi xuân đan là bình thường nhất đan dược, nhưng cũng là đê giai võ giả nhất không thể hoặc thiếu, lượng tiêu thụ cực lớn, chỉ cần là bán đan dược cửa hàng liền nhất định có hàng. Tăng nguyên đan cùng hồi xuân đan a, hai loại đan dược cửa hàng nhỏ nhất đến tam phẩm cũng có, không biết ngài muốn loại kia? Nữ tử áo xanh cười nói, chỉ có tam phẩm đan dược a, có hay không đẳng cấp lại cao hơn một điểm? Long Thiên cố ý cau mày nói, khách quan nói giỡn, tam phẩm trở lên đan dược. Chỉ có luyện đan đại sư khả năng luyện chế. Nhóm chúng ta loại này cửa hàng nhỏ tại sao có thể có? Nữ tử áo xanh Tiếu Dung không thay đổi. Trong lời nói lại mang một tia dị dạng hương vị. Huống chi, đạt tới tứ phẩm đan dược. Coi như không gọi tăng nguyên đan cùng hồi xuân đan. Thật sao? Long Thiên cũng cười rất kỳ quái. Nói ra, kêu cái gì không quan trọng. Ta chính là muốn mua ăn lót dạ mạo xưng nguyên khí cùng liệu thương đan dược. Tốt nhất là tứ phẩm hoặc ngũ phẩm đan dược. Thật xin lỗi, ta nói qua, cửa hàng nhỏ không có. Nữ tử ở xanh lắc đầu. Tiếu Dung đã có chút khó coi. Đây không phải nói rõ gây khó cho người ta à? Thật không có, không thể nào, ngươi mới hảo hảo ngẫm lại. Long Thiên cười đến càng thêm kỳ quái. Giống như thật muốn gây khó cho người ta đồng dạng. Không cần nghĩ, cửa hàng nhỏ thật không có. Nữ tử áo xanh đã cười không nổi. Uy, ngươi người này làm sao dạng này? Bán hoa cô nương không làm. Chống nạnh kêu lên, cũng nói không có. Ngươi đi đi, nhóm chúng ta muốn đóng cửa. Tốt, a, không có coi như, ta mua như dược tài cũng có thể a. Long Thiên còn nói thêm. Xin hỏi ngài muốn cái gì dược tài? Nữ tử áo xanh hỏi. Ta ngẫm lại. Chấm ngoặc kép. Long Thiên Y theo dáng dấp ngẫm lại. Từng loại đưa tin. Không màu hoa. Linh ẩn dây leo. Mặt quỷ cái. Nhỏ máu thạch sữa. Đoạn hồn nhánh. Trăm khô linh diệp. Phạm cất cao quả. Trăm năm hổ sa vây cá. Cửu vân nhện dịch. Chấm ngoặc kép. Theo từng loại dược tài danh tự báo ra đến, nữ tử ở xanh cùng bán hoa cô nương sắc mặt trở nên khó coi. Âm trầm bên trong mang theo một cỗ sát khí. Đương nhiên, còn có không cách nào che giấu chấn kinh. Những này dược tài, rõ ràng chính là luyện chế ẩn tính chi độc thiết yếu vật liệu. Tốt a, ẩn tính chi độc phối phương đều không tương đồng. Cần thiết dược tài cũng không phải là cố định, thế nhưng là Long Thiên báo ra tới này nhiều, vừa vặn là thường dùng nhất, cơ bản mỗi một loại phối phương đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít dùng đến. Trước mắt cái này Dòng Binh, đến tột cùng là ai? Cố ý chạy tới nói những này, lại là vì cái gì? Bỏ mặc là vì cái gì? Cũng không thể tùy tiện buông tha người này. Hai nữ mặt trầm như nước. Thân hình lặng lẽ di động, ẩn ẩn phong bế Long Thiên đường lui, đối với hắn hình thành kiềm chế chi thế, Long Thiên đối với cái này tựa hồ không hề có cảm giác. Còn tại không nhanh không chậm báo tên thuốc, đột nhiên thêm một câu, đúng, còn có cự tương tử cùng chăn lang diệp, hai thứ này nếu có lời nói, cũng cho ta cầm một điểm đến, có cần dùng gấp. Bán hoa cô nương sắc mặt lập tức biến đổi. Nữ tử áo xanh lại là sững sờ. Chợt vô ý thức hỏi. Cự tương tử, chăn lang diệp. Hai thứ này dược tài tựa hồ. Chấm ngoặc kép. Hai thứ này dược tài. Tựa hồ cũng không phải là luyện chế ẩn tính chi độc vật liệu. Đúng không? Long Thiên nhìn xem đột nhiên biến sắc nữ tử áo xanh. Cười nhạt một tiếng. Lại đem ánh mắt chuyển hướng bán hoa cô nương. Nhưng là hai thứ này dược tài. Lại là bò cạp đỏ độc phấn giải dược. Ta nói đúng không? Ngươi đến tột cùng là ai? Bán hoa cô nương sắc mặt đại biến. Long Thiên nói một chút cũng không sai. Cự tương tử cùng chăn lang diệp. Thật là bò cạp đỏ độc đối chứng giải dược. Mà ngay mới vừa rồi. Bán hoa cô nương bí ẩn đem một chùm bò cạp đỏ độc phấn hất tới Long Thiên trên thân. Bò cạp đỏ độc phấn cũng không chí mạng. Nó chỉ là một loại tê liệt thần kinh độc tố. Bên trong bò cạp đỏ độc, không đau không ngứa sẽ không hôn mê. Nhưng lại bởi vì thần kinh bị tê liệt. Mắt không thể thấy miệng không thể nói. Toàn thân cứng ngắc không thể động đậy. Bán hoa cô nương chỉ là nghĩ bất động thanh sắc chế trụ Long Thiên. Thật không có dự định trực tiếp đưa hắn tại liều mạng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc.